để nói lời xin lỗi. Thở than

thương. Câu hứa bên anh em gửi vào làn khói xa. Ai đã nói thương sao?

hai con bướm vẫn phương trời mây, tình trao như gió heo bay, câu thể xưa vỡ trong chiều mưa. nói bên cạnh người ấy em rất vui phải không? Nụ cười em đâu sao anh thấy chỉ toàn nỗi sầu. Đừng mãi như vậy em xứng đáng với những nụ cười mà trước đây ở bên anh em luôn nhận đầy. Giờ khi em không ai là người bên em dỗ dành, không phải anh cũng chẳng phải là người ấy. Giờ đây có muốn cũng chẳng thể bên em lúc này, thật sự đau lắm nhưng anh biết phải làm sao đây. Chưa bao giờ anh nghĩ người con gái thích được yêu và được nuông chiều. Sao đến hôm nay đôi mắt em hai dòng lệ cay. Năm tháng trôi qua anh đầy thật sự cố gắng rất nhiều, nhưng em ơi anh chưa quen được sự cô liêu. Từng đêm xuống anh lặng lẽ theo màn đêm buồn. Đừng khóc em bởi anh muốn em phải cười một từ. Em nói bên cạnh người ấy em rất vui phải không? Nụ cười em đâu sao anh thấy chỉ toàn nụ sầu. Đừng mãi như vậy em xứng đáng với những nụ cười mà trước đây ở bên anh em luôn nhận đầy. Rồi khi em không ai là người bên em dỗ dành, không phải anh cũng chẳng phải là người ấy. Giờ đây có muốn cũng chẳng thể bên em lúc này, thật sự đau lắm nhưng anh biết phải làm sao đây. Hãy subscribe.